Mèo trắng Omega cùng hắc báo Alpha. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đôi mắt đào hoa của Hạ Hoài đảo qua, đôi lông mày Giang Sơ Tinh hơi nhướng lên, vừa vặn nhìn thẳng vào cậu trông phút chốc, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên khá là vi diệu. Lâm Thanh Linh ho nhẹ một tiếng. Lấy thuốc chưa? Rồi à? Hạ Hoài thu lại ánh mắt cúi đầu đi vào. Trước khi đến thông báo cho Giang Sơ Tinh, Hạ Thừa Minh đã thảo luận chuyện này với Hạ Hoài. Lâm Thanh Linh nhìn vẻ mặt khó xử của hai đứa nhóc mà đau đầu thở dài, bà nhìn Giang Sơ Tinh đề nghị. Cháu mới phân hóa, mấy ngày nay tin tức tố chưa ổn định, nếu không cứ ở trong bệnh viện vài ngày đi. Không được, Giang Sơ Tinh lắc đầu cự tuyệt, mấy ngày không quay về, mẹ cháu nhất định sẽ hỏi. Lâm Thanh Linh cũng không định làm cho đứa nhỏ khó xử, liếc nhìn con trai mình đang ngồi trên sofa, sau đó nhìn về phía Giang Sơ Tinh. Bà nghĩ nghĩ quyết định trước thử một chút xem thái độ của Giang Sơ Tinh thế nào. Sơ Tinh, dì có thể nhờ cháu một chuyện được không? Giang Sơ Tinh gật gật đầu. Dì nói đi ạ. Lâm Thanh Linh nắm lấy tay anh vỗ về tận lực tỏ ra uyển chuyển. Năm ngoái thành tích của Hạ Hoài nhà dì bỗng nhiên đột ngột giảm mạnh. Thì cuối kỳ vừa rồi còn trực tiếp đứng hạng một từ dưới đếm lên. Năm nay lại tính tự đi trọ ở trường nữa chứ, dì thật sự không yên tâm để một mình nó trọ ở trường chút nào. Bà nhìn Giang Sơ Tinh, bày ra biểu tình khó xử. Cháu xem có thể để nó ở nhờ nhà cháu một khoảng thời gian được không, dì sẽ nói với mẹ cháu bên kia. Đến lúc đó cháu giúp nó phụ đạo một chút, dì có thể trả học phí cho cháu thấy thế nào? Hạ Hoài ngước mắt nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt xẹt qua Giang Sơ Tinh, cuối cùng cúi đầu không nói gì. Giang Sơ Tinh hiểu ý của Lâm Thanh Linh, phụ đạo là giả, giúp anh là thật. Hơn nữa trước đây anh vốn dĩ cũng đã nghĩ tới việc giúp Hạ Hoài, cũng không phải giúp gì lớn lao to tát, chính là giám sát Hạ Hoài để cậu trở lại lớp thực nghiệm mà thôi. Giang Sơ Tinh đưa mắt nhìn về phía Hạ Hoài, nghĩ rằng nếu mẹ anh mà biết về chuyện phân hóa của mình thì anh chắc chắn chuyện bị bệnh kia khẳng định cũng giấu không được. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, hiện tại có lý do để giúp Hạ Hoài, cũng có thể làm cho dì Lâm hai người yên tâm, thật ra cũng khá tốt, vì thế anh đồng ý. Nhìn thấy Giang Sơ Tinh gật đầu, đôi mắt hạnh của Lâm Thanh Linh khẽ cong lên. Vậy lát nữa dì sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu nói lại với bà ấy. Mấy đứa dọn dẹp đồ đi, dì đi làm thủ tục xuất viện cho cháu. Chờ ra khỏi phòng bệnh, Hạ Thừa Minh rốt cuộc nhịn không được nói. Em cũng không phải là không biết bệnh của Sơ Tinh, sao cứ phải sốt ruột như thế làm gì? Tình hình hiện tại của thằng bé vẫn chưa tới kỳ động dục, khả năng đối với tin tức tố của Hạ Hoài vẫn sẽ có hiện tượng bài xích. Chính vì em biết nên mới càng muốn làm. Lâm Thanh Linh liếc ông một cái, đem suy nghĩ trong lòng một hơi nói ra. Sơ Tinh, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, nếu hiện tại anh không thừa cơ hội, không ép thằng bé một phen, bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Hạ Thừa Minh thở dài, trong lòng vẫn cảm thấy đường đột, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử tự trách của Hạ Thừa Minh, Lâm Thanh Linh nắm lấy tay ông nói. Yên tâm đi, Sơ Tinh cũng như một nửa con trai em vậy, anh còn sợ em sẽ hại thằng bé sao? Hơn nữa người giúp thằng bé không phải ai khác lại là Hạ Hoài, sẽ không có việc gì đâu. Ừ, Hạ Thừa Minh nghĩ nghĩ thỏa hiệp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có thể thử một lần. Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất viện, Lâm Thanh Linh đưa cho Giang Sơ Tinh một số loại thuốc đặc thù nhập khẩu. Bà kiên nhẫn dặn dò, đây là một số loại thuốc xịt che giấu giới tính, còn có thuốc ức chế dành riêng cho Omega hiếm. Cháu cầm trước đi, dùng hết rồi thì nói với gì. Cảm ơn gì, Giang Sơ Tinh lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó nhận lấy cái túi. Không có gì, Lâm Thanh Linh cười cười quay đầu sang Hạ Hoài nói. Con về thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Sơ Tinh đi. Mẹ đã nói chuyện qua với mẹ Sơ Tinh rồi. Hạ Hoài mím môi trầm mặc một lát, nhàn nhạt dạ một tiếng. Còn nữa, Lâm Thanh Linh nói, trong ngăn kéo tủ tivi ở nhà có một hộp trà đông trùng hạ thảo. Nhớ mang cho dì Giang, uống cái đó rất tốt cho tim mạch. Hạ Hoài, dạ biết, khi cả hai lên taxi, không ai lên tiếng, một đường trầm mặc về tới Hạ gia. Hạ Hoài không nói gì, đi thẳng lên lầu lấy hành lý, Giang Sơ Tinh tựa vào cửa chờ cậu, tâm tình khá phức tạp. Sau khi lấy hành lý ra cửa, lại là một đường trầm mặc. Giang Sơ Tinh nghĩ lại từ khi cùng Hạ Hoài quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên cả hai trầm mặc không nói gì lâu như vậy. Căn hộ nhỏ của Giang Sơ Tinh về cơ bản chỉ có một mình anh ở, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Thỉnh thoảng Giang Uyển Thi sẽ đến đây xem một chút, mở cửa, Giang Sơ Tinh thấy hành lý của Hạ Hoài khá nặng, liền đưa tay ra đỡ, vừa vặn Hạ Hoài cũng đưa tay ra, cả hai không cẩn thận vô tình chạm tay vào nhau. Giang Sơ Tinh theo phản xạ tự nhiên có điều kiện rút tay về, động tác quá lớn làm hành lý trực tiếp rơi xuống mặt đất. Anh, Giang Sơ Tinh ngẩn người, ngượng ngùng nhìn về phía cậu. Thật xin lỗi, nhìn đống hành lý bị lật ra, khóe môi Hạ Hoài mím thành một đường thẳng tắp. Trầm mặc một lát, ánh mắt cậu tồi sầm nhìn về phía Giang Sơ Tinh, nhẹ giọng hỏi. Tại sao anh không cự tuyệt? Đôi mắt Hạ Hoài vừa đen lại vừa sâu, cả người có chút lạnh lùng. Thật ra, anh có thể từ chối. Ba mẹ em sẽ tìm cách giúp anh, hà tất phải ủy khuất chính mình. Giang Sơ Tinh nhìn thẳng cậu vài giây, thanh âm có chút buồn. Lên lầu rẽ trái chính là phòng của em, anh mệt rồi, anh lên lầu trước đây. Nói xong anh quay lưng bỏ đi, Hạ Hoài nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở góc cầu thang. Khẽ cười một tiếng, như thể đang cười nhạo chính mình. Hạ Hoài khom người nhặt vali trên mặt đất, nắm chặt lấy tay cầm, ngón tay siết đến trắng bệch, cả người thoát lực dựa trên tường, nhìn chăm chăm sàn nhà màu trắng. Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng nơi Giang Sơ Tinh biến mất nhẹ giọng lẩm bẩm. Ca ca, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao bây giờ? Hạ Hoài lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy, tùy tiện thu dọn hành lý, sau khi tắm xong liền nằm lên giường, nhìn chăm chăm chân nhà. Không biết đã qua bao lâu, cậu ngồi dậy, lấy trong cặp sách ra một tờ giấy vuông màu đỏ, dùng những ngón tay mảnh khảnh gấp một ngôi sao. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi. Khi số lượng các ngôi sao nhiều lên, tâm trạng của cậu mới dần dần dịu lại. Bên ngoài đột nhiên, rầm, một tiếng, như là thanh âm cái gì ngã xuống đất, theo sau là một tiếng kêu rên. Cậu lập tức chạy ra mở cửa, nhìn thấy Giang Sơ Tinh đang ngồi bệt trên mặt đất, anh ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hổ phách kia phiếm đầy hơi nước. Bởi vì vừa mới tắm xong nên mái tóc anh ướt sũng, bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh và thân hình gầy gò trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơ Tinh ngoảnh mặt đi, bám vào tường cố gắng đứng dậy, nhưng cả người anh rất mệt mỏi, đầu gối cũng đau, lại ngã ngồi trở về. Trước đây anh chưa bao giờ quẫn bách như vậy, đột nhiên một trận co rút theo xương sống lưng bỏ xuống đốt sống cùng. Giang Sơ Tinh cứng đờ người, ngay sau đó toàn thân anh dần dần nóng lên, phần da phía sau cổ cũng trở nên ngứa ngáy. Tuy là anh mới phân hóa, nhưng cũng có thể hiểu tình hình bây giờ là gì. Kỳ động dục đến, Giang Sơ Tinh không dám ngước mắt lên, anh có thể cảm giác được tầm mắt đang nhìn chằm chằm anh rất chân thật. Giang Sơ Tinh trong lòng thở dài một hơi thật sâu, sớm biết vậy anh đã không tắm rửa lâu như thế, còn ở bên trong chờ hương vị tan đi hết mới ra, hà tất gì phải làm vậy. Đang còn hối hận không ngớt thì một cỗ mùi hương gỗ thủy tùng quen thuộc bao trùm xuống, mát lạnh như sinh trưởng dưới đáy biển sâu, mang theo sức mạnh lâu dài, khiến cho người ta cảm giác an tâm, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Giang Sơ Tinh không thể tin được ngẩng đầu nhìn người con trai đã đứng trước mặt mình từ khi nào, từ trên cao nhìn xuống anh. Hạ Hoài tầm mắt đảo qua cái cổ trắng nõn kia, lập tức xác định tình huống, mày nhíu chặt. Thuốc ở đâu? Giang Sơ Tinh lúc này đầu óc choáng váng, không phản ứng kịp cậu nói cái gì, bối rối nhìn cậu. Thuốc gì cơ? Hạ Hoài liếc nhìn phòng của anh tựa hồ không kiên nhẫn. Lúc này Giang Sơ Tinh mới hiểu ý của cậu, thuốc ức chế ở trong ngăn tủ đầu giường trong phòng anh, làm phiền em. Sau khi nhận được câu trả lời, Hạ Hoài lập tức đi thẳng vào phòng. Căn phòng không lớn, nhìn một lượt là hết, vẫn đơn giản và sạch sẽ như căn phòng hồi trước. Hạ Hoài nhanh chóng bước đến tủ đầu giường, duỗi tay mở ngăn kéo, bên trong không có cái gọi là thuốc ức chế, chỉ có một lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao giấy nhiều màu sắc. Tay nghề thủ công có vẻ không thành thạo lắm, thành ra các ngôi sao đều bị bóp thiếu góc. Thành phẩm này hiển nhiên là do người mới tập làm. Hạ Hoài nhìn lọ sao hơi mím môi, ánh mắt tối sầm không rõ. Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố bay lơ lửng trong không khí, nhắm mắt lại, đóng ngăn kéo rồi mở ngăn thứ hai, cuối cùng cũng tìm thấy một bình xịt và thuốc ức chế bên trong. Lúc Hạ Hoài đi ra, cả người Giang Sơ Tinh đều đã mềm nhũn dựa trên tường, đầu nghiêng sang một bên, cần cổ thon dài và tuyến thể phím hồng hoàn toàn bại lộ ra trước mặt cậu, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy bên cạnh tuyến thể của Giang Sơ Tinh có một nốt ruồi đen nhỏ. Thu hồi ánh mắt, mở thuốc ức chế trên tay ra, Hạ Hoài đang định ngồi xuống, lại bỗng nhiên dừng lại. Cậu không dám tùy tiện đến gần, đứng cách một bước, giọng nói của bị tin tức tố Omega dụ dỗ đến mắc nghẹn. Anh tự tiêm hay để em giúp anh? Giang Sơ Tinh giật giật trên đỉnh đầu bật ra một đôi tai trắng nõn cùng một cái đuôi mèo. Cái đuôi như tỏa sáng đông đưa trong không trung, nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay Hạ Hoài, như muốn lấy lòng cầu xin, muốn được trấn an nhiều hơn. Ngón tay Hạ Hoài cuộn lại, tránh đi cái đuôi của Omega thật sự không thể tùy tiện sờ. Nhưng cậu tránh đi, cái đuôi kia lại mò đến, cậu không quan tâm nhiều như vậy nữa, tùy ý để nó quấn lấy cổ tay mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống, tiêm thuốc ức chế vào cánh tay Giang Sơ Tinh. Cảm giác đau đớn khiến thân thể Giang Sơ Tinh run lên một chút. Hạ Hoài nhíu nhíu mày, giúp anh xoa xoa vùng da bên cạnh để thúc đẩy tuần hoàn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của thuốc ức chế rất nhanh, ý thức của Giang Sơ Tinh dần trở nên rõ ràng, trừ bỏ thân thể còn rất mệt mỏi ra thì tin tức tố cũng đang chậm rãi thu trở về. Giang Sơ Tinh do dự một lát, nâng lên đôi mắt đỏ bừng, nói với Hạ Hoài. Cảm ơn, nghe được lời cảm ơn này, Hạ Hoài sửng sốt một chút, chậm rãi dương mắt nhìn chăm chú vào Giang Sơ Tinh. Cậu bóp chặt ống tiêm trong tay, rời tầm mắt, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Không có gì, cả hai lại lâm vào trầm mặc, nhưng không phải loại tử khí trầm trầm như ban ngày nữa, thay vào đó là không đành lòng đánh vỡ giây phút hài hòa này. Giang Sơ Tinh cảm thấy cơ thể mình không có cảm giác buồn nôn đối với tin tức tố của Hạ Hoài nữa, như lời chú Hạ nói, có lẽ Hạ Hoài chính là điểm đột phá cho chứng ghét A của anh. Anh muốn thử lại một lần, Giang Sơ Tinh sờ sờ cái mũi, cố gắng nói chuyện tự nhiên. Hiện tại anh không có sức, em có thể đỡ anh vào phòng không? Đôi mi hơi rũ xuống của Hạ Hoài khẽ run lên, khi lần nữa ngước mắt lên, trong đáy mắt hiện lên thần sắc khó tả. Tựa hồ có chút kinh ngạc, khi Hạ Hoài dìu anh về giường rồi, cơn buồn nôn trước đây của Giang Sơ Tinh vẫn chưa ập đến. Đây là lần đầu tiên trong một năm nay anh xuất hiện tình huống này. Có vẻ như anh đã không còn quá kháng cự với tin tức tố của Hạ Hoài nữa. Giang Sơ Tinh ngước mắt nhìn Hạ Hoài, đáy mắt hiếm thấy xẹt qua một tia dịu dàng. Hôm nay cảm ơn em nhé, em trở về ngủ đi. Hạ Hoài xuất thần nhìn chằm chằm nụ cười của Giang Sơ Tinh, nhìn một hồi mới thấp giọng ừm một tiếng. Cậu vừa quay người muốn đi thì cổ tay lại vướng vào thứ gì đó, Hạ Hoài nhìn lại thì phát hiện đó là chiếc đuôi mèo màu trắng của Giang Sơ Tinh. Giang Sơ Tinh sửng sốt, bản thân cũng không ngờ tới tình huống này, khóe miệng giật giật xấu hổ nói. Xin lỗi, tự nó chuyển động, hình như anh không thu lại được. Hàng mi dài của Hạ Hoài hơi rũ xuống, do dự một chút mới chần chờ vươn tay sờ lên cái đuôi tơ mượt mà của Giang Sơ Tinh. Ngay sau đó, cái đuôi mèo trắng lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn mà buông ra. Hạ Hoài ngước mắt nhìn về phía nam sinh trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần được cả trường ca tụng là. Khuôn mặt thiên thần, kia đang xẹt qua một tia khó hiểu ngây thơ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Sơ Tinh, Hạ Hoài hơi nhướng đôi mắt, sau đó đưa tay vuốt ve vành tai anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đôi tai trắng như tuyết run lên, giống như đang chứng minh nó đang rất là vui vẻ. Mới vào tháng 9, bộ đồ ngủ mà thiếu niên đang mặc mỏng tang, lộ ra cánh tay cường tráng. Giang Sơ Tinh thấy rõ cánh tay đang vuốt ve vành tai của mình hiện ra vân báo đen tuyền, giống như hình xăm khắc lên, quấn quanh thành từng vòng, trông rất độc đáo. Đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tinh nhìn thấy bản thể của Hạ Hoài. Hóa ra lại đẹp như thế, không hổ là thuần huyết. Dưới sự trấn an của Hạ Hoài, Giang Sơ Tinh cảm giác thân thể chính mình toàn bộ đều được thả lỏng. Hạ Hoài nhìn đôi tai và cái đuôi của anh đang được mình chậm rãi trấn an. Sau nhiều ngày gặp lại, ngữ khí của cậu lần đầu tiên khôi phục lại sự nhẹ khàng thoải mái. Khóe môi uốn cong thành một hình vòng cung khó nhận ra. Xem ra là thật sự ỷ lại vào em. Cách chương.